Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, 2 cái bị chảo bao người trẻ tuổi, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế đứng lên, Dư Hoàn Hoàn cuống quýt đem quần áo đi xuống kéo, Đỗ Chân bộ dáng có chút chật vật, mùa hè vốn là ăn mặc mỏng, một có phản ứng che lấp không được, nàng không cẩn thận thấy được. Đỏ mặt đẩy ra hắn, đem đầu tóc sửa sửa, liền chạy nhanh đi ra ngoài. Mẹ, sao ngươi lại tới đây, ta không tới. Các ngươi chỉ sợ thu thập đến trời tối đều thu thập không xong. Ngày đó ta cùng ngươi ba làm vệ sinh, khắp nơi đều quét tước, chính là phòng bếp cùng sân phơi không có làm, ta nghĩ cũng không có việc gì. Liền tới đây, đứng ở cửa, chính khom lưng cởi giày Lâm Phân nói. Sấn này không đương, Dư Hoàn Hoàn chạy nhanh xoay người đem Đỗ Chân từ trong phòng lôi ra tới. Đẩy mạnh buồng vệ sinh, mẹ, phòng bếp ta cùng Đỗ Chân tới quét tước đi. Hắn ở thượng WC, người không có việc gì liền ngồi xem TV, nàng ân cần đi đem TV mở ra. Mẹ ngươi là có thể ngồi xem TV, Dư Hoàn Hoàn tìm rẻ lau đi phòng bếp, có thể là có tật giật mình. Nàng tổng sợ nàng mẹ nhìn ra chút cái gì. Một lát sau, Đỗ Chân từ trong WC đi ra. Lâm Phân đang ở thu nhặt bọn họ ném ở sofa tạp vật. A Di, Lâm Phân gật gật đầu. Ta nói ta lộng phòng bếp. Hoàn Hoàn phi không cho. Ta đây đi đem sân phơi quét tước nga. Ta đi cho nàng hỗ trợ, vào phòng bếp. Dư Hoàn Hoàn đang ở đồ ăn bồn trước tẩy rẻ lau. Thấy hắn tiến vào quay đầu lại đỏ mặt nhìn hắn một cái. Đều là ngươi như vậy gấp gáp, ta mẹ không phát hiện đi. Lời này nói được Đỗ Chân cũng có chút xấu hổ. Hẳn là không có, Dư Hoàn Hoàn khắc chế không được hướng hắn quần thượng xem xét liếc mắt một cái. Nàng còn không có phát hiện Đỗ Chân thế nhưng như vậy tráng. Nàng nhịn không được miên man bất định, nghĩ đến lần đầu tiên sẽ có hại. Cùng với không xứng bộ làm sao bây giờ linh tinh đủ loại. Nàng một mặt tưởng, một mặt xoa xoa rẻ lau. Đỗ Chân đi vào bên người nàng nàng cũng chưa phản ứng. Nàng bị hoảng sợ, người làm ta sợ muốn chết, Đỗ Chân có điểm vô tội. Hắn lại không làm gì. Dư Hoàn Hoàn cũng biết chính mình phản ứng mẫn cảm, nhưng nàng nhịn không được liền sẽ tưởng không xứng bộ làm sao bây giờ. Sân phơi rất lớn. Hợp với phòng ngủ chính cùng phòng khách, Lâm Phân đi ngang qua phòng ngủ chính khi, thấy trên giường có chút nhăn, liền đi sửa sang lại, bày biện gối đầu khi, từ gối đầu phía dưới lăn ra một thứ, nhan sắc thực sức tưởng tượng, mặt trên có tiếng Anh cũng có tiếng Trung, một cái cây dù nhỏ đồ hình, mặt trên viết lớn mật ái đi, Lâm Phân mặt già đỏ lên, chạy nhanh nhét trở lại gối đầu đi xuống. Sao trải qua Lâm Phân như vậy một gián đoạn, tự nhiên chuyện gì đều làm không được, đem sân phơi cùng phòng bếp vệ sinh làm xong, thiên cũng mau đen, liền hồi Dư ra bên kia ăn cơm chiều nấu đậu xanh cháo, xứng mấy thứ ngon miệng ăn sáng, Lâm Phân bọn họ ở nhà mới thời điểm, Dư Kiến Quốc đã ở nhà đem cơm làm tốt, ăn cơm trong quá trình. Lâm Phân làm Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân chịu cái thời gian đi đem ảnh cưới cấp chụp. Hai người gật đầu, Thuyết Minh Thiên liền đi. Cơm nước xong, Dư Kiến Quốc thói quen muốn xem bản tin thời sự. Đỗ Chân bồi hắn cùng nhau xem. Lâm Phân thì tại trong phòng bếp thu thập, chờ nàng thu thập xong. Bản tin thời sự cũng bá xong rồi. Hai vợ chồng già sẽ đi ra ngoài tản bộ hóng mát. Trong nhà cũng chỉ còn thừa Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân hai người. Hiện tại là nghỉ hè, Dư Hoàn Hoàn đều sẽ xong càng. Nàng đem canh hai ném đi lên, lại soát hạ bình luận, mới quay đầu đi xem Đỗ Chân. Ngươi không quay về sao? Đỗ Chân nhìn nàng một cái. Ta không tồn cảo, còn phải mã ngày mai đổi mới. Nàng nói được dường như không có việc gì. Ngươi không cùng ta cùng nhau. Ta ba mẹ đợi lát nữa liền đã trở lại, thấy ta không ở nhà, khẳng định phải cho ta gọi điện thoại, ta cùng ngươi nói, người ra tư tưởng bảo thủ, đôi ta tuy xả trứng, nhưng không làm rượu liền không tính kết hôn, khẳng định sẽ không làm ta ở bên ngoài qua Demon Slayer, nàng Trang đáng thương. Trên thực tế là trong lòng sợ hãi. Dư Hoàn Hoàn phía trước trộm mà nét bút hạ, cảm thấy chính mình khẳng định sẽ hư rớt. Nàng yêu cầu thời gian tới làm tâm lý xây dựng, nhìn nàng kia đáng thương hề hề bộ dáng. Đỗ Chân cũng không biết nói cái gì, túi quần di động chấn động, hắn móc ra tới xem, là Lục Diệu điện thoại, hắn đi ra ngoài tiếp điện thoại, qua một lát trở về, ta ở nước Mỹ đồ vật có người giúp ta gửi vận chuyển về nước. Ta đi xem một chút, muốn ta bồi ngươi cùng nhau sao? Đỗ Chân nói, hẳn là đã đưa đến tân phòng. Đúng rồi, ngươi sợ miêu sao? Miêu? Ta không sợ miêu, ta ở nước Mỹ dưỡng một con mèo. Lần này cùng nhau đưa tới, sao Dư Hoàn Hoàn không nghĩ tới Đỗ Chân còn sẽ dưỡng miêu? Bởi vì này chỉ miêu. Nàng tính toán bồi Đỗ Chân đi tân phòng bên kia nhìn xem Monster hành lý quả nhiên đã tới rồi. Mấy chỉ đại dương ra chỉnh chỉnh tề tề mã ở phòng khách. Nhưng thật ra miêu không phát hiện, kẹo bông gòn, theo một tiếng miêu ô. Từ dương ra mặt sau bán ra một con mèo tới, là một con bẹp mặt miêu, viên đầu viên não, mao thực nồng đậm, chỉnh thể trinh đạm kim hoàng hổ đốm sắc, hạ bụng cùng bốn con móng vuốt là trắng sữa. Nó ra tới sau, liền đứng ở nơi đó xem Đỗ Chân, nhìn trong chốc lát, huyền chuyển nhẹ nhàng mà nhảy dựng, lại trốn hồi dương ra mặt sau. Nó sinh khí, Đỗ Chân đối Dư Hoàn Hoàn nói. Lại kêu một tiếng kẹo bông gòn, nó kêu kẹo bông gòn a, mập mạp, thật đúng là giống một đóa kẹo bông gòn. Dư Hoàn Hoàn chuyển tới dương ra sau đi xem miêu. Kẹo bông gòn ngồi xổm chỗ nào, mông đối diện nàng cái này phương hướng, mặt đối với dương ra, giống như còn thật sinh khí, ta ôm ngươi một cái được không? Nàng ngồi xổm xuống, cười đậu miêu, kẹo bông gòn không nhúc nhích, chính là cái đuôi cuốn một chút. Lại run lên, nó chảo không bắt người. Mỗi tuần đều sẽ đưa nó đi tắm rửa cùng tu bổ móng tay. Bất quá nó tức giận thời điểm, không cho người Omani, vậy làm nó ở chỗ này đợi. Đỗ Chân đi tới xem, này chỉ đại béo miêu như cũ vẫn duy trì cái kia tư thế. Đừng động nó, ta đây đi cho ngươi chỉnh lý tương tử. Ngày mai lại lộng hai người đi sofa nơi đó xem tivi. Đỗ Chân ngồi, Dư Hoàn Hoàn ngồi một lát có chút mệt, liền oai dựa vào hắn trên đùi. Hắn xoa xoa tay nàng đầu ngón tay, nhớ tới buổi chiều kia mới vừa vào tay liền biến mất phức mềm. Ngón tay hướng lên trên đi vòng quanh, không biết như thế nào liền thay đổi cái tư thế. Dư Hoàn Hoàn hãm sâu ở sofa chung, hắn chống cái trán của nàng, đôi mắt hắc đến thâm trầm, tiếng nói khàn khàn, Hoàn Hoàn. Ta đói bụng ách, không phải mới vừa ăn xong, ngươi buổi tối ăn hai chén cháo, còn ăn ba cái bánh bao, chỉ kém nói hắn có thể ăn. Gần nhất Đỗ Chân xác thật có thể ăn, ở trải qua lúc ban đầu thận trọng sau, dư gia cũng không có khả năng thật nhiều lần đều giống chiêu đãi khách nhân giống nhau. Mỗi lần tới, Dư Kiến Quốc làm cái gì, hắn ăn cái gì, càng ngày càng có thể ăn. Từ nhất mới đầu hai người tương ngộ, Đỗ Chân là cái miêu dạ dày, đến bây giờ một cái đỉnh nàng hai cái có thể ăn. Mấu chốt ăn còn không dài thịt, nàng có khi tỏ vẻ kinh ngạc một chút, nàng mẹ còn nói nam nhân chính là có thể ăn được, Đỗ Chân có điểm quẫn, hôn nàng môi một chút, nói thực ra, ta muốn ăn ngươi, Dư Hoàn Hoàn lại nghĩ tới không xứng bộ sự. Tứ chi ngôn ngữ khó tránh khỏi kháng cự, ta không thể ăn, một chút đều không hào, Dư lại nói bị đổ ở trong miệng, rau khô liệt hỏa, Dư Hoàn Hoàn bị thân đến vựng vựng hồ hồ, cũng đã quên nguyên bộ gì đó. Một tiếng trầm vang, như là có thứ gì nhảy lên sofa, Dư Hoàn Hoàn trợn mắt vừa thấy, liền thấy sofa trên lưng có chỉ miêu chính mở to đôi mắt xem nàng. Kia đôi mắt lăn long lóc, lại viên lại lượng, Đỗ Chân, nàng hô thanh, lại đi đẩy hắn, chỉ độn Đỗ Chân quay đầu đi xem, mới phát hiện là kẹo bông gòn chuyện xấu. Thừa dịp khoảng cách, Dư Hoàn Hoàn vội ngồi dậy, hổ thẹn mà đem quần áo kéo hảo. Xuân ấm mùi hoa mang đi mùa đông cơ hàn, gió nhẹ thổi tới ngoài ý muốn tình yêu. Chim chóc hát vang kéo gần chúng ta khoảng cách, ta liền vào giờ phút này đột nhiên yêu ngươi. Nghe ta nói, tay trong tay cùng ta cùng nhau đi. Sáng tạo hạnh phúc sinh hoạt một, dễ nghe di động tiếng chuông, là Dư Hoàn Hoàn di động vang lên, nàng chuyển được điện thoại, bên kia truyền đến Lâm Phân thanh âm, Hoàn Hoàn, người đâu, như thế nào không ở nhà. Dư Hoàn Hoàn nhịn không được khụ hai tiếng, mẹ, ta ở tân phòng bên này, Đỗ Chân ở nước Mỹ đồ vật bị gửi vận chuyển lại đây. Còn có một con mèo, này chỉ miêu hảo đáng yêu a. Lại viên lại béo, phì đô đô, một người nam nhân thêm một con mèo, đều dùng đôi mắt nhìn thiếu nữ ở nơi đó ra vẻ nhẹ nhàng mà cảnh thái bình giả tạo. Ta lập tức liền đã trở lại, nói xong cuối cùng một câu. Dư Hoàn Hoàn treo di động, nhìn Đỗ Chân đôi mắt viết ngươi xem đi. Nàng không có chậm trễ, đứng lên nói phải đi về. Đỗ Chân đưa nàng, sao ngày hôm sau Lâm Phân đi mua đồ ăn thời điểm. Dư Hoàn Hoàn cố ý cùng nàng nói, làm nàng mua một ít cá trở về, quả nhiên lại đây ăn cơm sáng Đỗ Chân, đem kẹo bông gòn cũng mang đến, nha, này miêu thật phí, buổi sáng mua một cân tiểu ngư, người thúc thúc đang ở cho nó làm tiểu cá khô, Đỗ Chân vào cửa sau, liền đem kẹo bông gòn đặt ở trên mặt đất, nó thập phần cảnh giác, chọn chương ghế dựa, nhảy lên đi ngồi xổm quan sát toàn bộ nhà ở. Lâm Phân đem cơm sáng mang sang tới, tiếp đón Đỗ Chân cùng Dư Hoàn Hoàn mau ăn. Dư Kiến Quốc một mặt xoa tay, một mặt từ trong phòng bếp đi ra. Không thể chúng ta ăn, Miêu cũng đến ăn. Lâm Phân đi phòng bếp, tìm nửa ngày cũng không tìm được thích hợp đồ vật. Liền cầm cái dùng một lần plastic chén, bên trong non nửa chén tiểu cá khô. Bắt được kẹo bông gòn trước mặt, kẹo bông gòn nhưng không ăn qua cái này. Nó trước nay là ăn miêu lương, nó cảnh giác mà nhìn trước mắt cái này lão thái thái. Liền xem đều không xem tiểu cá khô liếc mắt một cái. Này miêu tính tình cũng thật đại, thật không ăn a, người thúc thúc chuyên môn cho ngươi là money trước kia nhà ta cũng dưỡng chỉ miêu. Thích nhất ăn Hoàn Hoàn hắn ba làm tiểu cá khô, sau lại không biết bị cái nào đoàn thọ dùng thuốc chuột độc chết. Các nàng đều nói là nhà ta Hoa Hoa ăn chết lão thử. Kỳ thật nhà ta Hoa Hoa chưa bao giờ ăn lão thử, Lâm Phân cầm điều tiểu cá khô. Đặt ở kẹo bông gòn trước mặt, liền bưng chén đi bàn ăn nơi đó. Nhắc tới Hoa Hoa, dư ra những người khác đều có chút ảm đạm money kia chỉ điền viên miêu dưỡng thật lâu. Tựa như dư ra một phần tử, nhưng cuối cùng lại đã chết. Cho nên Lâm Phân rõ ràng thực thích này đó miêu a cậu a. Sau lại không có dưỡng quá. Bên này ăn cơm sáng, bên kia kẹo bông gòn ngửi được một cổ thực kỳ lạ hương vị. Nhịn không được ngửi. Nó là một con từ nhỏ ăn cao cấp miêu lương lớn lên miêu. Sao có thể ăn qua loại này quê cha đất tổ thức tiểu cá khô. Này tiểu cá khô thoạt nhìn thập phần xấu, bán tương cũng không tốt. Còn tùy tiện đặt ở trên mặt đất, phải biết rằng nó ăn cái gì đều phải bỏ vào miêu chén. Thật là không nói vệ sinh, nhưng kia hương vị thật sự quá kỳ quái. Rõ ràng cảm giác xú xú, cùng dễ ngửi một chút quan hệ không có, nhưng chính là câu lấy nó đi ngửi. Ngửi một chút, lại một chút, kẹo bông gòn nhảy xuống ghế. Tính toán làm rõ ràng này rốt cuộc là cái gì? Tiểu Đỗ A. Này miêu có phải hay không ăn qua cá? Đỗ Chân nghiêm túc mà suy nghĩ hạ, nó từ nhỏ ăn miêu lương, đồng thời, còn có Thừa Hoàn Hoàn nói, mẹ, miêu sao có thể không ăn qua cá, liền tính là nước Mỹ miêu, không có ăn qua nhà mình làm cá khô, cũng ăn qua cá đồ hộp a ta xem nó kia tiểu dáng vẻ. Giống như chưa thấy qua dường như, Lâm Phân nói, Đỗ Chân mặt có điểm quẫn, muốn nói cá đồ hộp. Kẹo bông gòn giống như còn thật không ăn qua, bởi vì hắn không chú trọng ăn, cho nên tự nhiên nhớ không nổi miêu còn có cá đồ hộp ăn cái gì. Chỉ huy kẹo bông gòn miêu lương, nó không ăn qua cá đồ hộp, hắn thành thật rằng. Dư ra mẹ con kinh ngạc, ở các nàng kinh ngạc trong ánh mắt, kẹo bông gòn này chỉ từ nhỏ ăn cao cấp miêu lương miêu. Đem cái kia tiểu cá khô ăn xong rồi, sau đó liền chạy vội tới. Tựa hồ cũng ý thức được chính mình như vậy làm, có điểm ngã mặt mũi. Kẹo bông gòn chạy hai bước, dừng lại liếm liếm móng vuốt, một bộ dường như không có việc gì bộ dáng. Lâm phân cấp những người khác xử ánh mắt, đại gia liền chuyên chú ăn cơm ni kẹo bông gòn trên mặt đất vòng một vòng. Lại một vòng, vòng A vòng liền tới đến cái bàn phía dưới. Sau đó liền ngồi xổm nơi đó nhìn đại gia ăn. Dư Hoàn Hoàn nén cười. Đỗ Chân lần đầu tiên phát hiện kẹo bông gòn có thể xuẩn thành như vậy. Người cao quý yêu nhã, cùng không gần người sống đâu. Nhưng cái gì đều không có tiểu cá khô mị lực đại. Ăn cơm hoàng đế đại, đều giống nhau, đều giống nhau. Lâm phân nhưng luyến tiếc treo này chỉ diện mạo thực manh miêu. Nàng tuy rằng không quen biết miêu chủng loại, cũng không rõ ràng lắm miêu tính cách đều là thực làm ra vẻ. Nhưng nàng biết đây là một con mèo, là miêu liền không có không thích ăn cá, nàng không có một lần đều cầm chén cá cấp kẹo bông gòn. Mà là một cái cấp, trung gian bởi vì ăn cơm chậm trễ một hồi một lát. Thật liền một hồi một lát. Cũng liền uống khẩu cháo công phu, kẹo bông gòn liền cấp khó dần nổi mà dùng móng vuốt chảo nàng dày. Miêu miêu muốn tiểu cá khô, cứ như vậy, nửa chén tiểu cá khô ăn xong rồi, chờ cơm nước xong Lâm phân đi rửa chén, kẹo bông gòn chủ động theo qua đi, hồn nhiên đã quên Đỗ Chân cái này chủ nhân, Đỗ Chân mặt quẫn quẫn, không biết vì sao nghĩ tới chính mình. Dư gia người có phải hay không đều có như vậy một loại mị lực. Tựa như hắn, cũng là như vậy câu lấy, liền đi theo người chạy, cái gì đều đã quên. Hắn nhìn Dư Hoàn Hoàn liếc mắt một cái, không nghĩ tới Dư Hoàn Hoàn cũng đang xem hắn, trong ánh mắt mang theo ý cười. Bởi vì nàng nhớ tới lúc trước, nàng cùng Đỗ Chân cũng là vì ăn nhận thức, liền bởi vì nàng sẽ ăn mỗi ngày mang theo hắn nơi nơi ăn. Hai người liền luyến ái, cơm nước xong, hai người đi ra cửa chụp ảnh cưới, kẹo bông gòn sẽ để lại cho Lâm Phân. Trải qua lúc này thời gian, kẹo bông gòn đã cùng Lâm Phân hỗn rất quen thuộc. Lúc gần đi, Lâm Phân ngồi ở trên sofa xem TV, kẹo bông gòn thực thoải mái mà nằm ở nàng trên đùi. Lâm Phân đang ở ăn quýt đường, ăn một cái, bẻ một mảnh uy tiến kẹo bông gòn trong miệng. Kẹo bông gòn ăn đến thơm nước, liền ánh mắt cũng chưa cấp Đỗ Chân một cái. Lâm Phân đã sớm hỏi thăm hảo nhà ai cửa hàng chụp ảnh cưới. Chụp đến lại hảo lại lợi ích thực tế. Dư Hoàn Hoàn liền trực tiếp mang theo Đỗ Chân đi kia ra cửa hàng. Là ngõ hẻm một cái tiểu cô nương ở chỗ này đi làm. Vẫn là chuyên viên trang điểm Money cùng Dư Hoàn Hoàn cũng nhận thức. Nàng mẹ cùng Lâm Phân quan hệ khá tốt. Là người quen, sự tình liền đơn giản, đánh thực yêu đãi chiết không nói, còn tặng hôn lễ cùng ngày nhiếp ảnh cùng hôn xe theo. Bởi vì vội vã dùng, định ra sau, liền chen ngang làm chuyên viên trang điểm hóa trang, cũng chuẩn bị lễ phục, chờ hạ quay chụp, từ buổi sáng vẫn luôn lăn lộn đến buổi chiều, giữa trưa ở áo cưới nhiếp ảnh cửa hàng ăn cơm hộp, nghỉ ngơi trong chốc lát tiếp tục chụp. Buổi chiều chủ yếu chụp chính là ngoại cảnh, mãi cho đến buổi chiều 5 giờ rưỡi, mới tính chụp xong, hai người đều mệt đến không nhẹ, về đến nhà, nhìn như cũ ngồi ở chỗ đó xem TV một người một miêu. Bằng thêm hâm mộ cùng ghen ghét, sao, đây là cái gì? Đỗ Chân cầm cái hộp, cấp Dư Hoàn Hoàn, hộp chỉnh thể trình màu đen, cao cấp nhung tơ lót nền, màu bạc khung, thoạt nhìn liền rất cao lớn thượng. Dư Hoàn Hoàn mở ra hộp, bên trong là một bộ trang sức, bạch kim tính chất, khảm lấy kim cương lóe sáng. Mới vừa mở ra khi, Dư Hoàn Hoàn đôi mắt thiếu chút nữa không tốn. Hình thức đơn giản, lại không phải điển nhã hào phóng. Trừ bỏ vòng cổ, hoa tai, lắc tay bên ngoài, nhất bắt mắt chính là ở giữa kia cái nhẫn kim cương. Vì cái gì xác định là nhẫn kim cương đâu? Dư Hoàn Hoàn tuy không biết nhìn hàng. Nhưng loại này lóe sáng độ, chứ quá kim cương cũng không làm hắn suy nghĩ. Chiếc nhẫn tinh tế, phô nạm kim cương bạch kim rèn mang, quanh quẩn ở trung ương chủ toàn chung quanh, thoạt nhìn lại không mập mạp, thập phần tinh xảo, chủ toàn là màu hồng nhạt, một loại thoạt nhìn tự thoải mái phấn, sẽ không có vẻ tục tăng, tinh oánh dịch thấu, nhu mỹ chung để lộ ra một chút mị. Đây là toàn sao, Dư Hoàn Hoàn lời này, chủ yếu nhằm vào là kia viên hồng nhạt chủ toàn, toàn cũng không lớn, phòng trưng còn không có một cara, nhưng phải biết rằng đây là phấn toàn. Phấn toàn xưa nay bị dự vì kim cương chung nữ vương. Số lượng cực kỳ thưa thớt, đặc biệt phấn đến như vậy trong sáng đẹp, Dư Hoàn Hoàn liền tính lại không biết nhìn hàng, cũng biết như vậy phấn toàn nhất định giá cả xa xỉ. Không phải người thường gia có thể có được, Đỗ Chân đột nhiên không biết nên như thế nào trả lời. Sẽ từ nước Pháp, Cartier tổng bộ đính hạ chiếc nhẫn này. Bất quá là bởi vì nàng vì không có một quả nhẫn kim cương mà ảm đạm mân y đồ sách là hắn tự mình. Tuyển, đính đến là kịch liệt, 5 ngày liền từ nước Pháp bay đến Trung Quốc, giá cả tự nhiên xa xỉ, sẽ lựa chọn có chút thấy được phấn toàn. Bất quá là bởi vì biết nàng khẳng định thích, chính là như thế nào giải thích, hắn lại chưa bao giờ có nghĩ tới, đây là chỗ nào tới. Đỗ Chân ho nhẹ thanh. Là ta dưỡng mẫu lưu lại di vật, nói là làm ta đưa cho tương lai thế tử, Dư Hoàn Hoàn không có nghĩ nhiều. Trong TV rất nhiều mẫu thân đều sẽ lưu lại trang sức cấp tương lai con dâu. Đương nhiên cái này định luật không thông dụng Trung Quốc mẫu thân. Bởi vì người Trung Quốc phú lên cũng chính là mấy năm gần đây. Nhưng phim Hồng Kông rất nhiều đều là như vậy diễn, nàng càng xem càng thích, có chút yêu thích không buông tay. Người cũng không biết có phải hay không toàn, bất quá cũng là, người dưỡng mẫu đồ vật, người như thế nào sẽ biết cụ thể, các người nam nào hiểu được này đó. Phấn toàn ta cũng chính là nghe nói qua, ở trên mạng xem qua hình ảnh, kia đồ vật quá sang quý, này phòng trưng là phấn tinh, bất quá ta thực thích, cảm ơn ngươi nha, Đỗ Chân, nàng hôn Đỗ Chân gương mặt một ngụm, lại cúi đầu đi xem nhẫn. Người giúp ta mang lên a, nàng ý bảo, Đỗ Chân chân tay vụng về lấy quá nhẫn, lại không biết nên mang nào căn ngón tay, may mắn Dư Hoàn Hoàn chủ động vươn tay trái, lại kiêu kiêu ngón áp út, nhẫn còn không có chồng lên, ngón tay lại cong xuống dưới, không được, ngươi còn không có cùng ta cầu hôn đâu, không thể bởi vì ta mẹ nó truyền thống bã. Liền hỏng rồi chúng ta người trẻ tuổi quy củ, lời này trực tiếp đem Đỗ Chân nói ngốc. Có điểm vô thố, nhìn xem nhẫn, lại nhìn xem nàng, ta sẽ không, hắn nói thực ra, ta đây giáo ngươi, ngươi muốn học trong tivi như vậy. Quỳ một gối xuống đất, chấp khởi ta tay trái nói cầu hôn từ, chờ ta đồng ý sau, ngươi muốn hôn môi hạ tay của ta, sau đó đem nhẫn giúp ta mang lên, nàng chỉ điểm. Đỗ Chân liền chiếu làm, chờ đến nói cầu hôn từ khi, lại luống cuống, ngươi muốn nói như vậy, thân ái Dư Hoàn Hoàn tiểu thư, ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Vô luận bần cùng, phú quý, bệnh tật, ta đều sẽ cùng ngươi lẫn nhau dựa sát vào nhau, không rời không bỏ, thân ái Dư Hoàn Hoàn tiểu thư. Ngươi nguyện ý gả cho ta sao? Vô luận bần cùng, phú quý, bệnh tật. Ta đều sẽ cùng ngươi lẫn nhau dựa sát vào nhau, không rời không bỏ ta đương nhiên nguyện ý. Đỗ Chân tiên sinh, nàng ngẩng đầu ưỡn ngực, tuy rằng ăn mặc ổn định giá quần đùi cùng áo thun. Lại cao quý đến giống cái công chúa, mau giúp ta đem nhẫn mang lên, nàng nhắc nhở hắn. Cao quý công chúa, tức khắc bị này vội vàng thúc giục hỏng rồi hình tượng. Nhẫn mang lên, quả nhiên thực thích hợp nàng. Chiếc nhẫn không lớn không nhỏ, quả thực tựa như lượng thân định chế, người dưỡng mẫu kích cỡ cùng ta không sai biệt lắm money, Dư Hoàn Hoàn thuận miệng nói một câu. Ý bảo Đỗ Chân đứng lên, còn thiếu cái công chúa ôm money, ngươi biết cái gì kêu công chúa ôm sao? Không đợi nàng nói xong, cả người đã bị ôm lên, nàng chạy nhanh ôm lấy Đỗ Chân cổ, ánh nắng tươi sáng. Xuyên thấu qua cửa sổ sát đất sái bắn vào tới, cấp tất cả đồ vật thượng đều bịt kín một tầng kim sắc vòng sáng. Bao gồm hắn cũng là, tuấn Mỹ đến giống từ trên trời hạ phàm tới Michael Đại Thiên Sứ. Ta thực cái ngươi Nga, Đỗ Chân tiên sinh ta Bạch Mã Vương Tử, dưới ánh mặt trời, nàng đáng yêu linh động, sinh động đến giống trên đời đẹp nhất họa. Ta cũng là ta hoàn hoàn. Hai người hôn ở bên nhau. Bọn họ ở tân phòng. Kẹo bông gòn ở nhà cũ bên kia. Rốt cuộc không ai quấy rầy bọn họ. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Tuy rằng là ban ngày. Nhưng ban ngày đêm tối quan hệ đại sao. Ngoặc kép, nghe lễ đường tiếng chuông. Chúng ta ở thượng đế hòa thân hữu trước mặt chứng kiến. Này đối nam nữ sinh ra được muốn kết làm vợ chồng. Chớ quên này hết thảy là cỡ nào thần thánh. Người nguyện ý sinh tử khổ nhạc vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau. Yêu quý nàng, tôn trọng nàng, an ủi nàng, bảo hộ nàng. Hai người cùng nhau thành lập khởi mỹ mãn gia đình. Người nguyện ý làm như vậy sao? Yesi do một, hai người vẫn luôn cùng di động tiếng chuông làm đấu tranh. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là không kiên trì quá nó. Khẳng định là ta mẹ, Dư Hoàn Hoàn đầy mặt bất đắc dĩ mà đi tiếp điện thoại. Là Lâm Phân đánh tới. Lại là nàng ba thanh Amani. Hết chương.